Chương 266, Mạc Danh. Thiếu Vũ Quyền Phong quán nước không lực lượng mà đến, Nguyệt Thần liếc mắt đưa tay cách không chặn đứng hắn khuynh lực một đòn. Ôi Thiên Minh Sấn Na Nở Dê phân tâm sắp tới, thình lình thoát khỏi Na Nở Dê cầm cố, trên không trung một cái vươn mình đờ ơ y ra không phải công, Nguyệt Thần hoành mục, dùng một cái tay khác mở ra trước mặt mũi kiếm. Ba nguồn sức mạnh cường hãn mà rằng có ở một chỗ, quanh thân cuốn lên một trận gió xoáy, thô y đến mưa cờ vân trùng quân mị chủ mắt, yên tĩnh Nguyệt Nhi phất lên ống tay chặn lại dô y nội lực tập kích. Nối liền thạch lan triển khai xê dịch thuật đánh lộn từ Nguyệt Thần chính diện uy thế đập tới. Nguyệt Thần cười khẩy, loại trình độ đó thân thủ chẳng phải là tự chuốc nhục nhã, đột nhiên Na Nở Dê lại thần sắc cứng lại, nhìn ra thạch lan ở làm đánh nghi binh lấy đạt đến rời đi Na Nở Dê sự chú ý mục đích. Thạch Lan lấy ra chùy thủ, nhận đi nét bút nghiêng, đâm thẳng hướng về phụ du kính, chấn tĩnh hồi lâu vân trùng quân hải nhiên trước mắt, kinh sợ đại hảo, mau ngăn cản Na Nở Dê Nguyệt Thần bỗng nhiên đánh văng ra hai bên giúp đỡ, ngón tay nhắm ngay Thạch Lan, lại đốn ở giữa không trùng, không biết là thời gian đình trệ, không nhận rõ quá khứ vị lai cùng hiện thời, hay vẫn là phát hiện ngăn cản đã kinh đã muộn, Nguyệt Thần trên mặt lạnh lùng xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Vân trùng quân tuyệt vọng mà trứng mắt. Tầm mắt của hắn vọng quá Nguyệt Nhi, lướt qua Thiên Minh cùng Nguyệt Thần khoảng cách, xuyên thấu hết thể mơ hồ, đến vốn là không trọn vẹn phù thế bản phần cuối. Trong nháy mắt, sự thù hận của hắn chi hỏa đột nhiên bạo thăng, hắn sợ hãi cu nở dê cùng sán lạ đốm lửa nhượng hắn choáng váng. Lúc này, giờ khả cờ na y, hắn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thực hiện hắn đại mộng thần lâu cu nở dê đem sụp đổ. Phù thế bản, sắp bị hủy bởi thạch lan tay. Nhưng mà này sắc bén chủy thủ dắt ngang ở quân lực, vạn phu tư thế nhưng là từ đầu đến cuối không có chân chính đâm xuống. Bất ngờ trong lúc đó, ai cũng không ngờ rằng, một cái tay đột nhiên xuất hiện. Đây là một chỉ rất phổ thông tay, có chút tái nhợt, nhưng mà hắn chính là như vậy xuất hiện, không một gợn sóng, không mây gió biến ảo chi thiên tượng, đột nhiên xuất hiện ở Thạch Lan bên cạnh người, vương vàng trói lại tay của nàng hoảng. Thạch Lan cả kinh. Làm sao cu nở dê không nghĩ tới lại còn có những người khác, nhưng mà sự tình gấp gáp đã kinh không có quá nhiều thời gian cho nàng, lông mày ngưng lại, thục sơn xê dịch thuật đánh lộn vận chuyển, thân như viên hầu dô nở dê như thoăn thoắt, chính là thân thể xoay chuyển, nếu như không có xương bình thường một cái tiên chân hướng về này người đánh tới. Ầm không khí một tiếng nổ vang, vì đó nổ tung, có thể thấy được thạch lan chiêu này mạnh, mắt nhìn tiên chân đánh tới, người đến chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười. Một cái tay khác cu nở dê vươn ra ngoài, lại là một chụp, liền nắm lấy thạch lan mắt cá chân. A thạch lan đầu góc cong ong nổ vang, hoảng hốt bên dưới, đang chuẩn bị tiếp theo sử dụng liên hoàn thế tiến công, liền nghe đến như thế một tiếng cười yếu ớt, sau đó liền ngay cả na nở dê người trong cuộc này đều không làm rõ phát sinh cái gì, na nở dê liền bay ra ngoài. Thân thể trên không trung liên tiếp giao đấu hơn cái toàn, lùi lại vài mét. Na Nở Dê vừa mới ổn định bóng người, bình yên rơi xuống đất. Nhưng là, rơi xuống đất có thể như thế nào hủy diệt phù thế bản thời cơ tốt nhất đã kinh mất đi. Mà hết thể này đều là nhân vì người đàn ông này. La Phù một bên Thiếu Vũ cùng Thiên Minh cu Nở Dê ba, nhìn cái này tựa như cười mà không phải cười bị tuyển, nhìn như người hiền lành thanh niên, Thiếu Vũ trong mắt lửa giận thiêu đốt, gắt gao phun ra tên của hắn. Ngươi muốn làm gì bản tới một người Nguyệt Thần một cái vân trung quân cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, mà hiện tại lại tới nữa rồi một cái càng mạnh hơn tồn tại, cho dù là Thiên Minh, lúc này cu nở dê không khỏi sinh ra mấy phần buồn rầu cảm giác, bất quá, ta sẽ không khuất phục. Tay cầm không phải công, Thiên Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn La Phủ. Thạch Lan cu nở dê ở một bên cầm trong tay chùy thủ, trong mắt sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Hắn cu nở dê ra tay rồi sao liếc mắt nhìn phù thế bản, Thạch Lan trong lòng cay đắng cực kỳ, Thục Sơn, chung quy là tạm biệt sao mấy tên tiểu quỷ cũng thật là nghịch ngợm đây nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm ra một bộ bi tráng chờ chết dáng dấp ba người, La Phù bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cha cha chẳng trách vân trung quân hội giữa đường chạy tới nơi này, không nghĩ tới ba người các ngươi còn rất hội chơi nha mới đến thần lâu bao lâu, lại nhanh như vậy liền tìm thấy thần lâu hạt nhân vị trí. Đúng là Thạch Lan, người tiên nữ trang còn rất đẹp đẽ nói. La Phủ không núp ních, chỉ là miệng hơi cười, nhìn ba người thiếu niên. Đa tạ đông quân đại nhân ra tay giúp đỡ thấy mấy người đều đang đối đầu trầm mặc, cuối cùng vẫn là vân trung quân mở miệng đánh vỡ phần này vắng lặng. Nguyệt Thần cũng la nhìn về phía La Phủ, chẳng biết vì sao, La Phủ xuất hiện làm cho Na Nở Dê luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Tuy rằng La Phủ ra tay ngăn cản Thạch Lan phá hoại phù thế bản, có thể Nguyệt Thần vẫn có một loại cảm giác quái dị. Ra tay giúp đỡ sao La Phủ không có trực tiếp trả lời Vân Trung Quân, chỉ có chính hắn mới biết chính mình vì sao phải ngăn cản Thạch Lan động tác. Phù thế bản liên quan đến thần lâu tồn vong là một trong số đó, mà thứ hai nhưng là hắn cũng không muốn Thiên Minh Thạch Lan chết ở chỗ này. Đây tuy rằng lúc trước chính mình QNZ từng thử giết Thiếu Vũ, nhưng chưa thành công. Nhưng trời mới biết ở Nguyệt Thần Vân Trung Quân trên tay có thể hay không sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố. Cười nhạt một tiếng, một tia hòa thuận nụ cười nổi lên miệng diện. Không được Nguyệt Thần trong lòng không yên cảm giác càng tăng lên, sau đó, liền thấy La Phủ động. Tay áo lớn vung lên, nguyên khí rung động, thiên uy ở tại thân. Âm bụi mù quyển, tầm nhìn thoáng chốc bị che đậy, màu xám bụi mù bên trong, La Phủ trong trẻo âm thanh xa xa truyền ra. Liền để ta đưa các ngươi ba cái đoạn đường đi, hắn muốn hạ sát thủ Thiếu Vũ Thiên Minh Thạch Lan ba người một trận kinh hãi, liền chỉ cảm thấy một đạo khủng bố uy thế truyền đến, trước mắt đều là màu xám kho y bụi y, sau đó, ở đau đớn một hồi sau đó liền mất đi ý thức. Trong sáng minh nguyệt tự trên biển bay lên, gồ lên xuất trong bóng tối thần lâu, mang theo phòng, ác liệt mà xuyên thấu thần bí mông lung bóng đêm, đã nhập lạnh lẽo ngoài khơi, trở thành thương hải chung nhất túc, vô tung ảnh. Trong mơ mơ màng màng, đi xa trên biển, ngoài khơi bắt đầu rung động, còn như trong biển yêu thú thức tỉnh địa phương, thô bạo gào thét, mãnh liệt lên bay múa đẩy trời bằng nước. Cuối cùng, một chỉ tiểu chu từ thần lâu nơi nào đó hạ xuống, đồng bình ở mịt mờ thương hải bên trên. Trong lúc mơ hồ, còn có thanh âm của thiếu nữ truyền ra, làm như đang chất vấn, tại sao phải giúp chúng ta Phật viết, không thể nói Phật đó là cái gì thiếu niên không rõ âm thanh xa xa truyền ra. Nhưng mà này người cũng chưa phản ứng thiếu niên, hay là hắn xem trọng chỉ có thiếu nữ, âm thanh trong sáng nói rằng, lúc này bởi vì một số nguyên nhân ta tha các ngươi một con ngựa, lần tới gặp mặt, chúng ta chính là kẻ địch rồi sau đó, sẽ không có sau đó, dù cho một người khác thiếu niên gào thét giết gào, thanh niên nhưng cũng là bỏ mặc, ta không có giết ngươi thế là tốt rồi, ngươi dựa vào cái gì còn dám đối lao tử hông, có tin hay không lão tử hiện tại liền giết ngươi bất quá hay là thôi đi. Dù sao có muội chỉ ở đây, chờ lúc này trở lại, lao tử nhất định phải tìm đến giết biện pháp của ngươi như vậy lần sau gặp diện, chính là không chết không thôi rồi.